xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 341, xú danh chiêu nữ tinh, 61. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro Theater Theater hát đoàn làm phim tất cả mọi người đập xong bộ phim này, đều có chút nặng nề. Sau đó bọn hắn nhìn thấy lẽ ra nên so với bọn hắn càng kiềm chế nữ hai đường quả. Chính cười tủm tỉm chờ Kiều Miệt ném uy lạnh Kỳ Lăng. Tất cả mọi người nặng nề tâm tình trong khoảnh khắc đó. Hết rồi, chúng diễn viên, ta lau, cái này cũng được, lại đến một hộp, ăn xong một hộp về sau. Đường quả cảm thấy chưa đủ nghiền. Kiều Miệt cự tuyệt, không thể, ăn nhiều một hộp không có ảnh hưởng. Người nghỉ lễ nhanh đến. Chúng diễn viên, ngày chó, đường quả kinh ngạc, ngươi thế mà ký ta nghỉ lễ. A Nghiệt, ngươi có phải hay không muốn cùng ta sinh bảo bảo a? Đường quả ôm Kiều Miệt cánh tay. Nguyên lai ngươi như thế âm hiểm, thế mà muốn đi trong bụng ta nhét bé con. Kiều Nghiệt, Lương Triều Phúc liền bật cười. Ha ha ha ha, quá buồn cười có hay không? Nhét bé con, ha ha ha. Kiều Nghiệt muốn trộm cắp sờ nhét bé con đến tiểu quả trong bụng. Kiều Nghiệt mang tai đều hồng, ho nhẹ một tiếng, không có chuyện này, nhưng mọi người ánh mắt đều không tin. Không phải vì nhét bé con, làm gì đem nghỉ lễ thời gian đều ký rõ ràng như vậy. Thật không nghĩ tới, nguyên lai Kiều Đạo là như thế này người a, khó được nhàn rỗi. Đường quả cuốn rúc vào ghế sofa bên trên trở mình quay bua. Phát hiện một cái hiện tượng, mắng nàng người thay đổi ít, đương nhiên, mắng Kiều Nghiệt cũng ít, cái này khiến nàng có chút không vui, cho nên nàng giật giật ngón tay, phát một đầu Weibo, các ngươi làm sao không mắng ta, vây xem fan hâm mộ cùng người qua đường cùng với hắc phấn đoàn. Fan hâm mộ, đường đường đáng yêu như thế, chúng ta là sẽ không mắng ngươi, còn có chúng ta là đường phấn nha, người qua đường. Chúng ta không có vô duyên vô cớ mắng chửi người quen thuộc. Hắc phấn đoàn, lười nhác mắng ngươi còn không phải đắc ý cùng người nào đó tú ân ái, túc chủ. Giới này hắc phấn không được. Đúng vậy a, rất tán thành. Không có chuyên nghiệp tố dưỡng. Đặc biệt không hợp cách. Một chút cũng không có nguyên tắc. Hắc phấn đoàn kỳ thật rất phiền muộn. Bọn hắn nguyên bản có rất nhiều cái nhóm. Tên gọi hắc phấn đoàn 1. 2, 3, hiện tại bọn hắn còn thừa lại một cái hắc phấn đoàn nhóm gắt gao chống đỡ lấy. Đằng sau 2, 3, 4, đều thành đường đường trung thành nhất tiểu fan hâm mộ 2. 3, 4, bên trong mỗi ngày đều là, đường đường yêu ngươi thân yêu, đường đường rất đẹp trai thân yêu, đường đường ta đến đánh dấu nha, đường đường hôm nay càng đẹp, đường đường vĩnh viễn là ta nữ thần. Anh, những nội dung này tại hắc phấn đoàn xem ra, liền là cay con mắt, một đám phản đồ, đường phụ đường mẫu xuất thủ, đem đã từng đen đường quả thiếp mời đưa ra đến vòng một lần. Chứ cùng Tô Hòa chia tay một cái kia điểm đen, mặt khác toàn bộ không thành lập, một cách tự nhiên, đen nàng người liền thiếu đi, ta xác thực không nghĩ tới, phá hư ta kế hoạch lại là người một nhà, đường quả tại biết về sau. Có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá có cái này loại cha mẹ. Rất tốt, hệ thống xác định đường quả không tức giận. Tương phản rất ưa thích đường phụ đường mẫu cách làm. Buông lòng, túc chủ đại đại cao hứng liền tốt. Mà chỉ có Kiều Nghiệt biết, đường quả duy nhất điểm đen cũng là giả. Nếu như bị tất cả mọi người biết, không biết những người kia có thể hay không cảm thấy mặt đau. Hắn vốn định làm sáng tỏ. Đường quả liền đẩy cửa ra đi vào hắn thư phòng, nhìn chằm chằm hắn điện thoại truyền bá dãy số, ngươi nếu là dám cùng Tô Hòa nói chân tướng, có tin ta hay không để ngươi mỗi ngày đều phi thường không vui. Kiều Nghiệt theo cúp máy khóa, đứng lên, đưa nàng nắm đi ra ngoài, nói một câu, nghỉ lễ đến nghỉ ngơi nhiều, phát cáu dễ dàng phát hỏa. Đường quả, nàng nhìn xem Kiều Nghiệt đang giúp hắn điều đường đỏ nước. Lại phủ lên nụ cười. A Nghiệt, ngươi tốt quan tâm a. Nàng từ phía sau vòng lấy Kiều Nghiệt eo. Nói, ngươi có phải hay không có mục đích? Cách chương.